Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch còn nhớ rõ, lúc trước cái kia tinh tế vị diện, khi biết được nàng là tinh thần, thể năng song SSS lúc cái kia cho nàng làm thủ hạ Lư Tử kinh ngạc đến kém chút phát ra Thái Sơn giống nàng cảm thấy dựa vào bản thân hiện giờ tinh thần lực, cố gắng tu luyện nhị thập đoạn cầm, Lâm Trận mới mải gươm, coi như không lấy được SSS tinh thần lực. Làm cái xong SSS vẫn là không có vấn đề, quân đội sẽ bỏ qua một cái nhân tài như nàng. Hồ gia không thể trêu vào Đạt Siết gia tộc, toàn thế giới đều không thể trêu vào quân đội. Đạt Siết gia tộc thật sự là quá sẽ làm sinh ý, khách phòng 800 tinh thuẫn một ngày, mô phỏng kho cơ giáp huấn luyện 1 giờ 100 tinh thuẫn, trụ một ngày liền đen đi Lâm Tịch 1.300, này còn muốn nói, Lâm Tịch hiện giờ mỗi ngày uống dinh dưỡng tể, một ngày 3 bữa nếu là đi phòng ăn. Sợ không phải muốn mỗi ngày 3.000 tinh thuẫn. May mắn không phải là chính mình tiền, Lâm Tịch xài mặt không biến sắc tim không đập, nhưng là vẫn cứ muốn mặc niệm các loại tam tự kinh, MMP, người đại gia, ta Siết Long. Không có cách, ai kêu chính mình vẫn là nghèo đâu. Cái này thế giới bình thường nhất cơ giáp đại khái 50 đến 80 vạn tả hữu, chính là tinh thần lực D, C cái loại này mở ra tới đắc ý chuyên dụng, trên cơ bản chỉ có một loại hình thái. Chỉ có một loại công năng. Phi hành, phía trước nói qua, mặt hàng này còn không bằng xe bay, ngoại trừ trang bức bên ngoài không có chứng dùng, còn muốn hao phí tinh thần lực. Đi lên đó chính là càng ngày càng quý, công năng càng nhiều, tính năng càng mạnh, giá cả liền theo chi thủy chứng thuyền cao. Chân chính quân đội cơ giáp cơ bản đều có hai loại hình thái cùng với hai loại trở lên công năng. Hình thái đồng dạng đều là hình người cơ giáp trạng thái cùng tiến lên cơ giáp trạng thái. Hình người trạng thái thời tiết ước nguồn năng lượng 10%, lực công kích tăng lên 10%. Tiến lên cơ giáp căn cứ hình thái lại có thể chia làm lục hải không ba loại. Cơ giáp tại tiến lên trạng thái dưới có thể tăng tốc 10%, gia tăng phòng ngự 10%. Cái này thế giới cơ giáp thao tác càng nhiều hơn nguyên hóa, giảng cứu các loại chiến thuật phối hợp. Bởi vậy đối với cơ giáp sư yêu cầu cũng liền càng khắc nghiệt một ít. Thời gian dài khống chế loại cơ giáp này đối với tinh thần lực tuyệt đối là một loại thử thách, cho nên không có cấp S tận lực không muốn nhúng chàm. Nếu không tham gia một trận thực chiến diễn tập sau bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn rất có thể sẽ sinh ra rất nhiều người thực vật. Mà loại cơ giáp này, bình thường nhất cũng muốn 200 vạn có hơn, hơi chút thêm điểm cường lithium, lai hợp tinh loại hình dị hóa kim loại, giá cả liền muốn vượt lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn tinh thuẫn. Liên bang đối với cơ giáp khống chế thực nghiêm ngặt, đơn lần kích hoạt sau nhất định phải thu về tài năng lần nữa sử dụng thất đức quy định lại dẫn đến cơ giáp rất khó lén giao dịch lưu thông, không lấy được cơ giáp sư tư cách người nếu như khống chế cơ giáp xuất hiện tại nhà bên trong bên ngoài địa phương, một khi lọt vào báo cáo, an tuần đội giết ngươi đều là giết phí công. Trừ phi nhà bên trong đặc biệt có tiền, mới bỏ được đến dùng tiền mua bộ cơ giáp cho chưa cầm tới cơ giáp sư chứng nhận người đi luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, chỉ có một cái đường tắt tức an toàn lại thực dụng, đó chính là đi cơ giáp trường học thuê mô phỏng kho huấn luyện, chờ khảo đến cơ giáp sư chứng nhận lúc sau lại mua sắm chính mình thích cơ giáp. Lâm Tịch thực yêu thích loại này sóng điện não phát động máy cảm ứng, sau đó dùng tinh thần lực dọc theo đi. Điều khiển như cánh tay khống chế cơ giáp loại này quái vật khổng lồ làm ra các loại tùy tâm như ý động tác. Trước cái vị diện chỉ là dùng tinh thần lực khống chế phức tạp điều khiển khóa, nhanh chóng phán đoán, sau đó chuẩn xác làm ra tương ứng động tác mà thôi. Cũng không có loại này hợp hai là một, cơ giáp là ta là cơ giáp cảm giác. Thuê giả lập trong sân, Lâm Tịch khống chế chính mình vượt qua 5 tầng lầu thân thể một cái lộn mèo. Chuẩn xác không sai cầm tới kia đóa nở rộ tình không mân côi, ngưng kết tại hoa hồng phía trên xương sớm thậm chí đều không có bị chấn động rớt xuống tới. Lâm Tịch dùng hai ngón tay nắm bắt chi kia màu xanh ra trời kiều nộn hoa hồng, cuộc thi ngày mai, nàng hẳn là có thể một lần liền qua. Ta trong lòng có mãnh hổ, mảnh ngửi tường vi, hắc hắc, buổi tối, Lâm Tịch nằm tại chính mình phòng bên trong, dùng qua tinh thần lực tăng cường tề lúc sau. Nàng não vực cảm giác có chút nhói nhói. Loại này cao cấp tinh thần lực thuốc một bình liền muốn 2.000 tinh thuẫn, Lâm Tịch mỗi ngày đều dùng một bình tới kích thích chính mình tinh thần lực. Ngoại trừ dinh dưỡng tề bên ngoài vô luận là tăng lên thể năng vẫn là thôi phát tinh thần lực, loại nào thuốc thời gian dài dùng đến cuối cùng đều sẽ xuất hiện kháng dược tính. Nhưng là Lâm Tịch không quản được như vậy nhiều, bởi vì thân thể này chủ nhân sớm đã vãng sinh mà đi. Liền xem như Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ, cùng chấp hành giả nhóm bảo vệ tốt cái tinh cầu này. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành Lâm Tịch rời đi, này cỗ thân thể vẫn như cũ sẽ chết. Cho nên nhất định phải mau chóng thoát ly hô ra vươn hướng nàng móng vuốt, hoàn thành nhiệm vụ sau đi tìm A Lê cùng sư phụ bọn họ. Ngay tại hành công Lâm Tịch bỗng dưng có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Thế nhưng là, đây không có khả năng a, nơi này khách phòng cứ việc giá cả quý có chút không hợp thói thường, thế nhưng là bảo vệ hệ thống kia là tuyệt đối không lời nói. Tầng thứ nhất chạm đến thức kháng cửa sắt, nguồn năng lượng pháo loại này đòn công kích bình thường nhưng là uy lực cự đại vũ khí đều không có cách nào oanh mở. Tầng thứ hai lai hợp tinh dị hóa cửa kim loại, liền xem như dùng có thể chống cự ion pháo hai lần công kích. Tầng thứ hai lai hợp kim cảm ứng cửa, đặc biệt phân biệt chủ nhân mùi một cánh cửa cuối cùng, có khác mùi xâm nhập lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Lâm Tịch cảm thấy coi như hô gia cũng không có khẩn trương đến dùng như vậy ba đạo cửa làm các biện pháp an ninh một trong, có thể thấy được nhân gia thu phí cao có cao đạo lý. Gian phòng bên trong sắp đặt hoàn toàn phòng mô phỏng bên ngoài hệ thống, có xuân, hạ, thu ba quý cùng tình vũ hai loại thời tiết cung cấp quân lựa chọn, tại không gian bịt kín bên trong, lại hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì bị đè nén cảm giác. Cho nên Lâm Tịch không nên sẽ có loại cảm giác này, loại này gian phòng. Liền xem như nàng cũng làm không được lặng yên không tiếng động xâm nhập đi vào. Trên lý luận là tuyệt không ẩn vào người khả năng tới, nhưng là nhiều năm chấp hành giả kiếp sống, Lâm Tịch càng muốn tin tưởng chính mình cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lặng yên không một tiếng động dừng lại vận hành nhị thập đoạn cầm, nhẹ nhàng hô hấp, liễm trở về ngũ thức cùng tinh thần lực, cho người ta một loại say sưa nhập mộng giả tượng. Lâm Tịch lông tơ đều nhanh muốn dựng lên. Có người tại nhìn nàng, tuyệt đối có người tại nhìn nàng. Kia đôi như chim ưng con mắt như là ngưng kết thành chùm sáng, đâm vào nàng làn da đau nhức. Tại loại này nhìn chăm chú, Lâm Tịch cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình thân thể nhảy dựng lên liều lĩnh đảo mù kia hai cái bóng đèn đồng dạng con mắt. Là đạt xiết gia tộc người chính mình giở trò quỷ, vẫn là hô gia tộc thần thông vượt qua chính mình tính ra, hay là cái nào đồng hành? Ánh mắt kia vẫn như cũ chậm rãi vây quanh nàng không chịu rời đi, Lâm Tịch chạy không hết thảy, chỉ yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú bình phục nỗi lòng. Có lẽ nháy mắt bên trong có lẽ thật lâu, ánh mắt kia cuối cùng rời đi, Lâm Tịch vẫn như cũ là cũng chưa hề đụng tới, coi như biết nguy hiểm tạm thời rời xa, nàng cũng chỉ là lần nữa bắt đầu vận hành nhị thập đoạn cầm, hiện ra một bộ không biết chút nào ngủ say trạng thái, càng chưa từng rời đi kia trương giường nước. Không phải Lâm Tịch đem sinh tử không để ý, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là trong khoảng điện quang hòa thạch Lâm Tịch đã nghĩ đến thông thấu. Tại như vậy tình huống dưới nếu như đối phương có thể ẩn vào đến, hẳn là chỉ là một loại nào đó cực đặc thù giám thị thủ đoạn. Nếu không cái này người tiến vào thật có bản lãnh lớn như vậy, đều có thể trực tiếp ra tay. Nàng Lâm Tịch hiện tại đã là cái người chết, hoặc là trở thành người tới tù nhân. Cần gì phải để ý như vậy, cẩn thận thăm dò. Lâm Tịch một bên tiếp tục vận chuyển nhị thập đoạn cầm một bên dùng phương pháp bài trừ phân tích, người đến là đồng hành khả năng càng lớn. Cách chương.